Chương 1522, ta chính là khinh người quá đáng. Không sai, cái này nói minh cái gì? Thực lực của thiếu niên này tuyệt đối đã vượt qua võ quân cảnh tam trọng tứ trọng. Nói như vậy thiếu niên này tuyệt không phải vô danh chi bối, khẳng định là Vũ Dương Thành nào đó một thiên tài. Cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nhân chật vật từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Hoát con, ngươi thật to gan, ngươi có biết đạo ngã là thân phận gì, cũng dám cứ gọi ta lật tung? Trần Phong thần sắc băng lãnh, nói ra, ngươi vừa rồi kém chút đem vị tiểu cô nương này giết chết, hiện tại, ngươi quay lại đây, cho nàng xin lỗi cái gì? Trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, ngươi nói cái gì? Ngươi để ta cho nàng xin lỗi? Trần Phong lãnh lãnh nói ra, ta để ngươi quỳ xuống tới, cho nàng xin lỗi? Râu ria xồm xoàm trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn thị huyết chi sắc. Hoa con, nói cho ngươi, ta thế nhưng là liệt diễm hầu thân binh há, liệt diễm hầu thật sao? Trần Phong lập tức nhớ tới phong như lửa. Cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nhân dương dương đắc ý nhìn lấy Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, thế nào sợ rồi sao? Sợ lời nói liền tranh thủ thời gian quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, sau đó đem cái này tiểu nương môn hai tay dâng lên hắn liếm môi một cái, có chút tham lam nói ra, hiện tại mới nhìn ra đến, bà cô này nhóm tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tư thái còn thực là không tồi, may mắn vừa rồi không có đưa nàng giết chết, bằng không hơn phân nửa ta hiện tại còn sẽ hối hận. Trần Phong theo dõi hắn, lại là lạnh lùng lặp lại một lần, ta để ngươi quay lại đây cho nàng xin lỗi cái gì? Râu ria xồm xoàm trung niên nhân một mặt vẻ không dám tin, ngươi biết đạo ngã là liệt diễm hầu thân quân, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy? Hắn lánh lánh giống nói, hoát con, ngươi cái này là muốn chết, hiện tại mệnh của ngươi đã không phải là ngươi, ta muốn tùy thời đều có thể lấy đi, ngươi đã triệt để đắc tội ta. Trần Phong theo dõi hắn, đông nhiên duỗi ra ba ngón tay đầu, ta đã nói ba lần qua tam ba bờ ân nở đã ngươi không chịu quay lại đây xin lỗi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Cái gì? Ngươi còn muốn động thủ với ta? Râu ria xồm xoàm trung niên nhân cười ha ha, cực độ khinh thường, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta? Hoa con, ngươi thật sự là rất cuồng vọng a! Tuần bốn phía người vây quanh cũng là nhao nhao phát ra khinh bỉ âm thanh. Liệt diễm hầu thân quân, thực lực thấp nhất QNZ đạt tới võ quân cảnh, thiếu niên này tuyệt đối không phải là đối thủ. Không sai, thiếu niên này thật sự là quá cuồng vọng, lại còn dám khiêu chiến liệt diễm hầu thân quân. Ai, dù sao tuổi nhỏ không hiểu chuyện? Râu ria xồm xoàm trung niên nhân ngạo nghễ nói ra, hoa con, ta thế nhưng là có võ quân cảnh tứ trọng thực lực. Mới vừa rồi bị ngươi tung bay, bất quá là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi, thật muốn động thủ, ta tùy tiện liền có thể đưa ngươi đánh giết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thật sao? Trung niên nhân uống nói, ta hiện tại liền chém giết. Ngươi nói, hắn lăng không vọt lên, trong tay hắc thiết trường đao ra khỏi vỏ. Cái này trường đao cũng là lấy đặc thù lục địa chất liệu chế tạo, cực kỳ kiên cố, chém ra một đao, trong không khí, khắp nơi đều là tiếng xèo xèo. Đúng là trong nháy mắt xuất hiện vô số thật nhỏ màu đen không gian liệt phùng. Sau đó những này màu đen không gian liệt phùng, theo trường đao, hướng về Trần Phong cùng một chỗ rơi đi. Trần Phong nếu là bị đụng đến, trực tiếp liền sẽ bị vô số không gian liệt phùng xé rách thành ngàn ba nở mảnh. Thiên đao vạn quả, Trần Phong cười lạnh, đấm ra một quyền, vang, một tiếng vang thật lớn, Trần Phong quyền đầu cùng trường đao hung hăng đụng vào nhau. Một cú cực kỳ kịch liệt không khí chập trùng truyền đến, phịch một tiếng. Cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nhân trường đao trong tay, cái kia khe hở không gian, cùng cái kia khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đều bị hoành đến vỡ nát. Trần Phong cái này chỉ một quyền đầu tựa hồ xuyên thấu qua trời cao, xuyên việt khí thế cường đại, trực tiếp khắc ở trên lồng ngực của hắn. Râu ria xồm xoàm trung niên nhân phát một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra ngã rầm trên mặt đất, trước ngực xương cốt đều sụp đổ. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, giống lớn nói, ngươi lại có thể đem võ quân cảnh ngũ trọng ta khen thưởng, hoát con, ngươi đến cùng là dạng gì thực lực? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng buồn cười. Đây là hắn không hề sử dụng toàn lực, nếu là muốn, hắn ban nãy một quyền trực tiếp liền có thể muốn râu ria xồm xoàm trung niên nhân mệnh. Sở dĩ không giết hắn, là bởi vì giữ lại hắn còn hữu dụng. Trần Phong chậm rãi đi qua, cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nhân lúc này lại vẫn như cũ không sợ, trên mặt lộ ra phi thường phách lối cuồng vọng thần sắc, nói ra, hoa con, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, ta thế nhưng là liệt diễm hầu thân quân, ngươi nếu là thật dám làm gì ta. Liệt diễm hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, căn bản sống không quá ba thiên. Trần Phong mỉm cười nói, Ồ thật sao, hắn đi ra phía trước, đống nhiên một bàn tay hung hăng phiến tại râu ria xồm xoàm trung niên nhân trên mặt. Râu ria xồm xoàm trung niên nhân nghiêng đầu một cái, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nát răng phun ra ngoài, hét thảm một tiếng. Hắn trừng mắt Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc, tốt, hoát con, ta sẽ không tha ngươi ba lại một cái tát. Hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy oán độc. Thế là, ba, lại một cái tát. Chính chính phản phản, Trần Phong trọn vẹn đánh mười mấy cái lớn tát hai, đem hắn khuôn mặt đều đánh thành heo đầu. Dâu quai hàm này trung niên nhân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, Trần Phong ra tay không chút do dự, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này là thật dám giết hắn. Thậm chí, có thể như vậy sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Trần Phong lánh lánh nói, còn dám hay không, mạnh miệng hắn nén lên giận, cảm giác khuất nhục đến cực điểm nói ra, không dám. Trần Phong lánh lánh uống nói, vậy thì lăn đi cho nàng xin lỗi. Là cái râu ria xồm xoàm trung niên nhân cũng không dám lại làm trái Trần Phong, đi qua đi vào tiểu cô nương kia trước người, quỳ trên mặt đất, phanh một bên dưới dập đầu một cái văng đầu, tâm không cam tình không nguyện hô nói, vừa rồi kém chút giết ngươi, xin lỗi. Sau đó đông nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong hậu đạo, có thể ai. Trần Phong lánh lánh nói ra, xin lỗi nào có chỉ có thể một cái đầu, có hay không thành ý. Râu ria xồm xoàm trung niên nhân giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Phong cười lạnh nói, ta nay thiên đúng vậy khinh người quá đáng nói, thân hình lóe lên đi vào râu ria xồm xoàm trung niên nhân bên cạnh, nhấn lấy đầu của hắn, phanh phanh phanh liên tiếp dập đầu 10 cái văng đầu. Sau đó mới thả hắn đứng lên. Râu ria xồm xoàm trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác quán độc, mặt ngoài giả ra cung thuận bộ dáng. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Trần Phong cười lạnh, ngươi cùng hắn bút chướng này tính là quá khứ, nhưng là nợ nần của hai chúng ta còn muốn tính đâu. Có ý tứ gì? Râu ria xồm xoàm trung niên nhân có loại dự cảm không ổn. Có ý tứ gì? Trần Phong lánh lánh nói ra, vừa rồi ngươi hết thể hô mấy lần dân đen hoặc là hoát con, ta liền đánh ngươi mấy quyền. Không tính quá phận A. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh cười, đồng nhiên một tiếng bạo hống, quyền đầu hoanh ra. Mà lúc này đây, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, dừng tay Trần Phong nghe, thân hình hơi dừng một dưới, nhưng tiếp lấy lại là tiếp tục hướng phía trước, phản mà ra tay càng thêm tàn nhẫn.